Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ đau khổ. Nắm lấy tay của Giả An vội vàng nói. An, 3 năm trước, em... Cút. À thấy sắc mặt của Giả An trầm xuống liền gấp gáp giải thích. Là Giả Minh, hắn ta gài bẫy em. Giả Minh gài bẫy cô. Hay cô lừa dối tôi chạy theo tình nhân của mình. Triệu Giả An vẻ mặt không chút cảm xúc nói. Là do em sai rồi. Xin anh tha thứ cho em một lần nữa thôi. Cút ra ngoài. À siết chặt tay, Linh nhìn cố khả hân đang ngồi trên giường lớn, lảo đảo bước ra ngoài. Sáng hôm sau, Hiểu Sao dọn khỏi biệt thự từ rất sớm. Bác Lý mừng ra mặt, quyết định nấu một bữa ngon ăn mừng. Cố khả hân từ trên lầu xuống đã nhìn thấy Triệu Gia An chăm chú xem tài liệu. Bỗng từ trong dạ dày cô một cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô ôm bụng ngồi xuống bên cạnh hắn. Em không khỏe sao? Chắc là đau bao tử thôi. Ừm, em ăn nhiều một chút, gây quá không có cảm giác. Hắn để bát canh xương tới trước mặt cô, nở nụ cười vô lại. Cố khả hân cố nén cảm giác buồn nôn xuống, uống một hơi cạn bát canh. Ngoan lắm, lên phòng thay đổi nhanh một chút, anh đưa em tới một nơi. Hiểu Sao rời khỏi biệt thự, Triệu Gia liền thuê một phòng trọ nhỏ. Anh nhìn tấm hình Cố khả hân treo trên tường bị sạch đát, đôi mắt hiện lên sự thù hận. Cố khả hân vừa lên xe đã ngủ một mạch tới tận tối. Trong giấc mơ cô thấy Triệu Gia An đứng xoay lưng về phía cô. Chiếc áo sơ mi của hắn nhuộm đầy máu. Cô chạy về phía hắn gọi hắn, nhưng hắn không hề quay đầu lại. Cơn ác mộng làm cô giật mình tỉnh giấc, vừa khẽ động đậy đã thấy cả người được bao bọc trong vòng tay thân thuộc. Sao em lại khóc? Hắn đưa ngón tay thon dài lau nhẹ nước mắt trên mặt cô. Cô im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói. An, em rất sợ anh lại rời xa em. Triệu Gia An khẽ chau mày, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt. Hắn muốn để cô nghe được nhịp đập còn tìm hắn. Hân Nhi, sẽ không. Giả An nâng cô dậy, khoác chiếc áo choàng cho cô, nắm tay cô bước ra phía ngoài ban công. Cố khả hân sửng sốt, trước mặt cô là một biển hoa bách hợp, từng cánh hoa trắng muốt rung rinh trước gió, mùi thơm nhẹ sộc vào mũi làm cô tỉnh táo. Thì ra đây là nơi mà hắn muốn đưa cô tới. Đẹp quá, cố khả hân buột miệng tán thưởng. Thì không, sau khi kết hôn chúng ta sẽ dọn tới đây sống. Giả An cười đưa tay vuốt lọn tóc mềm mại của cô. Kết hôn. Anh từng mơ ước có thể cùng người con gái mình yêu thương trải qua cuộc sống giản dị, bình yên nhất. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Hân Nhi, gả cho anh. Cô không trả lời, kiễng chân hôn lên môi hắn. Nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào như ly nước cam đào. Cô cố ý dùng môi mơn trớn vành tay của hắn, nói khẽ 3 chữ. Em đồng ý. Quán cà phê Mai. Hiểu Sao đưa ly nước ép lên trên miệng uống một ngụm. Thì phía ngoài cửa một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống đối diện với ả. Chào Lương phu nhân. Tử Dung đưa tay tháo kính mắt, không thèm liếc nhìn ả lấy một cái. Cô hẹn tôi ra đây là có mục đích gì? Ả mỉm cười đẩy về phía Tử Dung một xấp giấy. Tử Dung nhìn sơ qua, khuôn mặt trở nên tái mét. Lương phu nhân chắc hẳn vẫn còn nhận ra người trong ảnh. Ả biết cả đã căn câu, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Không quen. À, vậy vì sao 3 năm trước người thuê người cưỡng bức gây tai nạn, làm giả giấy chấn thương, đem Cố khả hân nhốt vào bệnh viện tâm thần đều không liên quan tới Lương phu nhân sao? Cô muốn gì? Tử Dung tức giận đập tay xuống bàn quát lớn. Hiểu Sao liếc nhìn Tử Dung một cái. Tôi muốn chúng ta hợp tác, dù sao tôi với cô cũng có chung một kẻ thù. Hợp tác với tôi, cô có tư cách đó sao? Tử Dung hừ lạnh một tiếng khinh miệt. Cũng được thôi, đợi tới khi tôi đưa chứng cứ trong tay tôi cho Lương tiên sinh xem, để anh ta biết rằng phu nhân của anh ta tàn độc đến mức nào. Hiểu Sao bật cười thành tiếng. Cô muốn tôi giúp chuyện gì? Tử Dung yếu thế đành bất lực thỏa thuận. Tôi cần cô giúp tôi bắt cóc Cố khả hân. Chỉ cần cô ta biến mất, chuyện Lương phu nhân 3 năm trước làm sẽ mãi mãi không ai hay biết. Thần sắc trên mặt Tử Dung từ từ giãn ra. Được rồi. Sau khi Tử Dung rời khỏi, Hiểu Sao gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. Cố khả hân. Người oán hận cô cũng thật là nhiều. Cô cướp người đàn ông của ả, ả liền muốn cô sống không bằng chết. Giả An quyết định sẽ đưa cô sang Pháp tổ chức hôn lễ. Cố khả hân đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đếm từng ngày trôi qua. Dạo gần đây Giả An liên tục ngủ lại công ty. Cô nghe bác Lý nói công ty dạo gần đây kinh doanh không được tốt, liên tục thua lỗ mấy vụ làm ăn lớn. Mỗi lần Giả An trở về, sắc mặt đều rất mệt mỏi. Nghe tối nay hắn cả đêm đứng ở ban công hút rất nhiều thuốc. Hân Nhi. Giả An bước về phía giường lớn, nằm xuống bên cạnh cô gọi khẽ. An, về kinh doanh không tốt hay sao? Ừm, Ngày mai anh phải đi Hàn Quốc một chuyến. Khi nào thì anh về? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net